Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, Vạn Toàn chuẩn bị. Yêu cùng suy vong thần rời khỏi Moldavia, thần lực phong tỏa biến mất, thời gian bắt đầu một lần nữa chảy xuôi, tất cả bị giam cầm người bình thường cảm giác trước mắt mình sáng lên. Sau đó liền trông thấy nhà mình lãnh chúa cùng thất thần giáo hội giáo hoàng xuất hiện tại đường phố trung ương. Một nháy mắt, hai vị truyền kỳ cường giả dọa người uy áp tiết lộ một chút. Bất quá, nguyên bản tại cái khác khu vực sẽ tạo thành giống như quần thể nhân loại hôn mê thuật hiệu quả. Tinh thần áp bách, tại Bắc Địa lại chỉ có thể tạo thành đơn giản hô hấp trì trệ. Mắt tối sầm lại. Có thể vẻn vẹn là như thế mắt tối sầm lại thời gian cũng đã đầy đủ tại tất cả mọi người mở mắt thời điểm. Joshua cùng Eagle liền đều đã như là huyễn ảnh theo trên con đường này biến mất, phảng phất hết thảy đều là ảo giác. Nhưng có cá biệt thực lực không tệ, con mắt khá là nhọn người, lại tựa hồ như nhìn thấy bọn họ lãnh chúa tại biến mất phía trước một cái chớp mắt kia âm trầm mà lại tràn ngập nghi ngờ biểu lộ. Mà Moldavia không chung, xác định duyệt ái đã trở lại vô cương thiên giới, thậm chí là tiến vào hư không về sau. Joshua cùng Eagle đều trầm mặc thời gian rất lâu. Một số thời khác, ta chân thực rất phiền loại hành vi này. Joshua cầm mày, cúi đầu nhìn chăm chú lên Moldavia thành. Ngữ khí của hắn trầm thấp. Mỗi người, mỗi cái thần, đều thần thần bí bí, che giấu, không đem nói cho hết lời. Mặc dù bọn hắn nói hoàn toàn chính xác không sai, biết những tin tức này hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, nhưng biết dù sao cũng so không có biết muốn tốt. Đại gia đem tin tức chỉnh hợp lên tới, tìm được chân tướng chẳng phải là lại đơn giản rất nhiều. Này rất rõ ràng là nói nhảm. Thoáng tỉnh táo sau khi, chiến sĩ thở dài, duyệt ái không nguyện ý nói rõ chi tiết cái khác tin tức. Kỳ thật rất bình thường, nếu như Joshua nghe không sai, đoán cũng không sai, yêu cùng suy vong thần, nên là quang diệu kỷ nguyên thời kỳ, cùng thánh hiền quan hệ gần vô cùng một cá nhân, nàng thân phận chân thật, rất có thể là thánh đồ chi nhất. Đồng thời đối thánh hiền nắm giữ nhất định thầy trò phía trên cảm tình. Hiển nhiên, mặc kệ duyệt ái biết chút ít gì đó tin tức bí ẩn, vậy cũng là nàng cùng thánh hiền ở giữa việc tư, nói hay không đều là nàng tự do. Joshua bản nhân cũng là không hứng thú đi nghe thánh hiền sinh hoạt cá nhân cùng hắn cảm tình quan hệ loại hình bát quái. Nhưng là vị này yêu cùng suy vong thần để lộ ra tin tức thật sự là quá kinh người. Cuối cùng nhất chiến lúc thánh hiền chết rồi sống lại, duyệt ái nhằm vào tự thân nói tới chính mình không còn là chính mình, thời trước thánh đồ biến thành thần minh, ở giữa đến tột cùng kinh lịch gì đó, rất nhiều vấn đề đều ở vào mông lung mê vụ ở giữa. Cho dù là duyệt ái giải thích, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Yêu thần minh lộ rõ không giống như là biết thánh hiền chết rồi sống lại chân tướng người. Thần xem chừng cũng đã biết có chuyện như vậy. Mà phía sau hai vấn đề trên bản chất là một vấn đề. Duyệt ái tại theo người biến thành thần sau đó, liền đã không còn là lúc đầu chính mình. Mặc dù nghe vào kinh dị, nhưng kỳ thật cũng không kỳ quái. Tựa như là nhân loại chuyển đổi thành vu yêu, tử linh kỵ sĩ, hoặc là long mạch huyết duệ dạng kia, phàm vật trở thành thần, tất nhiên nương theo lấy thể xác tinh thần phương diện cực đoan chuyển đổi. Tên là đăng thần, nghi thức, trên bản chất chính là đem tự thân trọn vẹn lột xác thành một loại khác siêu cấp sinh mệnh. Có thể là, đừng suy nghĩ, Joshua, một bên. Thất thần giáo hoàng Eagle sửa sang lại một lần chính mình ống tay áo cùng cổ áo, mặc dù hắn nhìn qua rất là tỉnh táo, thậm chí còn có dư lực để Joshua đình chỉ vô ý nghĩa suy nghĩ. nhưng có thể trông thấy giáo hoàng miện hạ đem ống tay áo nút thắt trừ sai một khỏa. Hắn giọng bình tĩnh nói, mặc kệ mật tân phía sau chân tướng cỡ nào làm cho người hiếu kỳ, nhưng bây giờ trọng yếu nhất hay là thâm uyên tầng dưới chót nhất tin tức. Ngươi nói đúng. Nghe vậy, Joshua cũng chỉ có thể gật gật đầu. Tại ngoại giới tinh hà truyền lưu trong truyền thuyết, thất lạc tinh hà, cũng tức là microp thế giới chỗ thế giới tinh hà bên trong, có đủ để đánh bại tà thần huyền bí, mà cái này huyền bí liền giấu ở thâm uyên tầng dưới chót nhất. Rất nhiều tương quan nghiên cứu nhân viên phân tích đếm rõ số lượng nghìn lần khan bọn người nói tới nội dung là đang nói láo hay là nói vớ nói vẩn. Nhưng bọn hắn ngược lại xác nhận đối phương hoàn toàn chính xác không có nói láo. Mặc kệ khan này nhóm mục tinh giả có hay không bị lừa, bọn chúng là thật tâm tin tưởng tại thâm uyên tầng dưới chót nhất có thể đánh bại tà thần bí mật. Trên thực tế, loại thuyết pháp này cũng không thể định đoạt sai, bởi vì đệ nhất danh sách tà thần Phì Nhiêu chính là tại thâm uyên tầng dưới chót nhất bị thánh hiền đánh giết. Đã biết đa nguyên vũ trụ mạnh nhất tà thần chi mộ ngay tại chỗ ấy. Nếu như nơi đó có gì đó chiến đấu vết tích tồn tại, như vậy từ đó lĩnh ngộ được một chút điểm tuyệt kỹ, đánh giết phổ thông tiểu tà thần chỉ sợ chân thực không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ, tin tức này là thế nào truyền đi? Chính thánh hiền sao? Hoặc là cuối cùng nhất chiến tin tức tại vài vạn năm trong truyền bá sai lệch, biến thành bộ dáng như thế? Nghi hoặc rất rất nhiều. Coi như Joshua sớm đã làm ra quyết định kỹ càng, vô luận thâm uyên tầng dưới chót nhất có cái gì huyền bí, hắn đều muốn đi nhìn một chút. Trong lòng của hắn hay là cảm thấy có chút không thích hợp. Liền xem như thánh hiền chân thực lưu lại gì đó tuyệt chiêu, vậy hắn vì cái gì không trực tiếp giao cho microp văn minh? Hơn nữa dựa theo duyệt ái cùng với thống hợp tổng kho dữ liệu tin tức nói, thánh hiền tại chiến thắng Phì Nhiêu sau trọng thương hấp hối, được đưa vào sáng thế trung tâm, cũng tức là cương mãng microp sao huyệt tĩnh dưỡng. Loại kia thương thế thánh hiền thật sự có lưu lại huyền bí năng lực sao? Joshua gọn gàng dứt khoát đem nghi ngờ của mình đối một bên Eagle nói ra. Mà lão giáo hoàng đối với cái này chỉ có thể lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Người hỏi ta cũng không biết. Radcliffe, ta cũng bất quá là cái phổ thông giáo hoàng mà thôi. Ngày thường hứng thú yêu thích là tưới hoa, đối quang diệu thời kỳ bí ẩn biết đến chỉ sợ so ngươi còn ít. Eagle vuốt vuốt râu ria, lắc đầu nói, vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ ngươi có muốn hay không đi. Đương nhiên muốn. Joshua không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, trực tiếp tại hồi đáp, làm sao có thể không đi, cho dù là vì nhìn xem phong nhiêu tà thần hài cốt toái phiến cũng muốn đi một vòng. Nói đùa cái gì, nghi vấn quy nghi vấn, nghi hoặc thì nghi hoặc, đối mặt thâm uyên tầng dưới chót nhất, cái này có thâm uyên niết bàn chi địa, phong nhiêu tà thần cùng thánh hiền mộ địa các loại danh hiệu địa phương, Joshua làm sao lại không hiếu kỳ, lại không muốn đi? Cho dù là Eagle đang nghe tin tức này sau đều sẽ không tự chủ được dâng lên chờ mong biểu lộ, chưa từng che giấu chính mình dục vọng chiến sĩ là tuyệt không buông tha thăm dò. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng. Như thế nói, Eagle quay người chuẩn bị rời khỏi. Hắn thấp giọng nói, lúc đầu chúng ta liền chuẩn bị tại phái sai đội thăm dò tiến về ngoại giới tinh hà trước. Trước tiên đem xung quanh thâm uyên cùng ác ma thanh trừ một trận. Hiện tại xem ra, thuận đường đi tìm kiếm thâm uyên tầng dưới chót nhất cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Tại thu xếp tốt đại lục phương diện công việc về sau, microp thế giới đối thâm uyên quân viễn chinh sẽ bắt đầu tổ kiến. Joshua, khi đó cũng đừng đến trễ, ta luôn luôn đúng giờ. Đối với cái này, chiến sĩ lộ ra nụ cười, nói cái cười lạnh, liền giống như chính nghĩa. Chưa từng đến trễ, đúng rồi, như nhau xem như cười lạnh yêu thích người. Lão giáo hoàng tự nhiên sẽ không bởi vì loại này đơn giản cười lạnh liền ảnh hưởng mạch suy nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác một lần Moldavia lĩnh tình huống. Hắn không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Từ vừa mới bắt đầu ta liền có chút kỳ quái. Trong nhà của ngươi những cái kia hảo hài tử chạy đi đâu? Hôm nay ta chỉ nhìn thấy một cái hác, những người khác tất cả đều không thấy. Lại chăm chú nhỏ bé cảm giác một hồi. Eagle nghi hoặc càng sâu. Không đúng, không chỉ là ngươi lãnh chúa phủ. Ngươi những học sinh kia cũng tất cả đều không tại. Trùng hợp như vậy sao? Hắn lần này cảm giác chỉ là đơn thuần tâm huyết dâng trào. Dù sao lấy phía trước mỗi lần do xua muốn ra xa nhà tiến về thế giới khác thời điểm, đều sẽ dặn dò một chút đom đóm cùng lẫm hoặc là số 3. Nhưng lần này, chân chính quản lý Moldavia lĩnh đám người kia tất cả đều không tại. Tựa hồ thật là chính do xua tại công việc. Này không khỏi liền để lão giáo hoàng thất kinh. Bọn hắn đều có một ít nhiệm vụ. Đối với cái này, Joshua khóe miệng hiu hiu nâng lên. Hắn bình tĩnh nói, dù sao, ta theo rất sớm bắt đầu. Ngay tại vì tiến về thâm uyên tầng dưới chót nhất làm chuẩn bị. Đa nguyên trong hư không vũ trụ, nương theo lấy vạn giới tế tự chàng truyền tống quang mang. Thiếu nữ tóc bạc một thân một mình xuất hiện tại một cái không sinh mệnh thế giới băng lãnh trong chân không. Đom đóm thực lực, giờ đây kẹt tại cực ý phía dưới hoàng kim cao giai. Bởi vì khó có thể lý giải được, lực, kỹ, hồn, ba loại căn bản cực ý tinh túy. Nàng tịnh không có tìm được có thể tiến thêm một bước con đường. Nhưng mặc dù là như thế, xem như có linh năng thân thể thần cơ, hoàng kim cấp nàng đã có thể nhẹ nhõm tại trong chân không hành động cùng sinh sống. Cũng không biết chủ nhân nhiệm vụ lần này đến tột cùng là muốn làm cái gì. Ai, chí ít với nhiệm vụ, dù sao cũng so không có tốt. Trong chân không, thiếu nữ nhịn không được suy nghĩ từ bản thân nhiệm vụ lần này mục đích. Nhưng thật nhanh học được do xua tư duy hình thức tinh túy đom đóm liền từ bỏ loại này vô ý nghĩa. Suy nghĩ nàng điều động lấy linh năng, khu động chính mình thân thể như là rocket tên lửa đẩy một dạng hướng về phía trước. Hướng lấy cách đó không xa viên kia hiện màu da cam, to lớn mà lại thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực tinh thể mà đi. Mà cùng lúc đó, thiếu niên tóc đen cũng tới một cái khác không sinh mệnh dị thế giới. So sánh với đầy mình nghi ngờ đom đóm, lẫm nghĩ liền rất đơn giản hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó trở về tiếp tục làm chính vụ, mặc dù nói có chút không cung kính, nhưng hắn thực tình không cảm thấy nhà mình lãnh chúa sẽ có chính mình tự mình xử lý chính vụ kiên. Nhẫn, đối với những cái kia phức tạp thi công yêu cầu, chủ nhân chân thực sẽ không nhất quyền xuống dưới đem mục tiêu sơn phong đánh sập. Sau đó tiện tay một lột đem nơi san bằng sao. Mấy người dạng này tựa hồ hoàn toàn chính xác đơn giản không ít. Bỏ dở trong đầu bắt đầu dần dần hiển hiện. Trang diện dần dần quỷ dị suy nghĩ lung tung. Lẫm tiếp tục lấy công việc của mình. Mà mục tiêu của hắn, nhưng là một khỏa màu xanh da trời. To lớn tới không thể tưởng tượng liệt diễm tinh thể. Cũng không vẻn vẹn như thế. Lấy vạn giới tế tự tràng vì trạm trung truyền. Phần đông không sinh mệnh dị thế giới bên trong, xuất hiện phần đông thân phụ nhiệm vụ đặc thù cá thể. Một khỏa phiêu phiêu đáng đáng quang cầu, vui sướng tại trong chân không phiêu đáng. Nó thỉnh thoảng phun ra một chuỗi hỏa diễm, thỉnh thoảng phun ra một cột nước, mất đi lãnh chúa phủ bên trong trói buộc. Có thể tùy ý tạo vật chơi tiểu quang lúc này như là mất đi trói buộc hùng hài tử. Tự do tự tại hưởng thụ lấy tên là tự do khí tức, nhưng mặc dù là như thế, nó cũng không có quên nhiệm vụ. Có thể trông thấy, nó đang lấy không thể tưởng tượng thứ 4 vũ trụ nhanh tại trong chân không đi thuyền. Gần như không có chất lượng, tự thân năng lượng cũng vô cùng to lớn, nó giờ phút này phát ra hào quang sáng tỏ, giống như một quả mặt trời nhỏ, nhưng là, lại thế nào tiếp cận Thái Dương, cũng không phải là chân chính Thái Dương. Đối mặt phiêu phù ở cách đó không xa, ngay tại xoay chậm chậm hai cái quái vật khổng lồ, tiểu quang quang huy liền như là đom đóm thông thường ảm đạm. Kia là một cái từ hai viên hành tinh tạo thành song tinh hệ thống. 12 viên hành tinh ngay tại riêng phần mình quỹ đạo bên trên. Thuận theo lấy hai cái cự nhân quỹ tích chìm nổi. Không chỉ là lãnh chúa phủ những người này. Ivan, Amira huynh muội, Nick cùng Karin hai người. Tiểu đội thứ nhất toàn viên lần đầu chia cắt chấp hành nhiệm vụ. Riêng phần mình đơn độc tại bốn cái thế giới hành động. Bọn hắn chỗ tiến về thế giới tịnh không có to lớn tinh thể Thái Dương, mà là thực tái một tĩnh mịch đại lục thế giới cùng với treo ở không trung năng lượng tinh thể nguồn. Sáng, so sánh với thói quen về suy nghĩ do xua phía sau thâm ý lãnh chúa phủ một đám, bọn hắn chấp hành nhiệm vụ tỏ ra càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Lisa, Syndicate cùng với Sơ Hào tổ ba người lại xuất hiện tại cùng một cái thế giới. Đây là một cái cự đại tinh thần thế giới, nhưng lại trông không thấy nửa điểm nguồn sáng. Toàn bộ thế giới tĩnh mịch hắc ám, tựa hồ liền Thái Dương đều đã dập tắt. Bất quá ba người cũng không thèm để ý điểm này. Bọn hắn xuất hiện vị trí chính hảo ở vào một cái mật độ cực cao vành đai tiểu hành tinh bên trong. Mà tinh anh tiểu đội đám người giờ phút này cũng chia làm ba cái tiểu tổ. Brit độc thân, người thi pháp cùng luyện kim thuật sư một tổ. Thánh chức người cùng kỵ sĩ một tổ. Này tổ ba người phân biệt xuất hiện tại hải dương thế giới, hoang mạc thế giới, cùng với sông băng thế giới, trên không. Brit, lần này đại nhân cấp các người hạ đạt nhiệm vụ gì à? Nhìn qua chỉ là một thân một mình Brit sau lưng xuất hiện phảng phất u linh nhàn nhạt hồi âm, nhưng là hắn lại không chút nào giật mình, thậm chí phản tới cùng sau lưng của mình Linh Hàn Huyên. Nhiệm vụ kỳ thật cũng nói không được, lần hành động này kỳ thật rất đơn giản. Như thế nói, phiêu phù ở giữa không trung Priest theo chính mình ma năng khải giáp phía sau chứa đựng trong bọc móc ra một cái màu bạc hình trụ. Hắn đối với mình phía sau Linh Xu nhún vai, sau đó cứ như vậy, đem này một cái kim loại hình trụ hướng lấy xôi trào to lớn đại ba đào mặt biển ném đi. Chỉ cần đem căn này chữa trị cột sáng, ném ở thế giới bên trong tùy tiện cái nào đốt là được rồi liền loại nhiệm vụ này. Lại có 3.000 điểm đổi lấy điểm, ta cũng hoài nghi là lão sư là vì chiếu cố chúng ta. Cố ý an bài một cái loại này gian lận thông thường nhiệm vụ đơn giản. Có đúng không? Vậy đại nhân người thật là tốt à? Theo Chris mà nói, cùng hắn cùng một chỗ chứng kiến từng cái một dị thế giới phong cảnh, Su không khỏi nở nụ cười. Hắn thật là ôn nhu. Đại nhân sẽ không phải viết nhiều một số không đi. Luyện kim thuật sư cùng người thi pháp mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng xuất hiện cơ hồ đồng dạng suy nghĩ, hoặc là nói có cái gì chúng ta không có phát hiện nguy hiểm. Cổ quái, nhiều như vậy điểm tích lũy, chỗ này tại sao không có trông thấy gì đó siêu cấp to lớn hư không to lớn? Khác một cái thế giới, kỵ sĩ nhăn lại mi đầu, đảo mắt trống trải thế giới. Hắn đang chuẩn bị nói tiếp thứ gì, nhưng một đạo chân ngôn thuật, phong liền trực tiếp khắc ở trên miệng của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai mắt trợn trừng thánh trước người liền tóm lấy kỵ sĩ cổ áo, bắt đầu điên cuồng lay động lên tới. Cấp ta nhắm lại ngươi này trương miệng thúi nữa, ngươi cái này miệng quạ đen. Nếu lần này chúng ta còn gặp được gì đó ngoài ý muốn, ta liền đi tìm luyện kim thuật sư, để hắn đem ngươi cải tạo thành không có thốt ra bộ phận. Sao, oanh, mà liền tại Priest cùng Su nói chuyện phiếm, những người khác riêng phần mình nghi hoặc thời điểm, bị thả vào trong biển rộng chữa trị cột sáng, lại bắt đầu tự động khởi động, màu đỏ đen, cùng thế giới khác hoàn toàn khác biệt phù văn, bắt đầu hiện lên ở ngân sắc hình trụ hai đầu, cho dù xung quanh cuồn cuộn sóng lớn, bởi vì thế giới này đặc thù gió bạo khí đợi có thể so với biển động, thậm chí đủ để lật tung vạn tấn tàu chở dầu, nó cũng không nhúc nhích chút nào, y nguyên lấy một đường thẳng, hướng lấy đáy biển rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, màu bạc hình trụ bắt đầu dần dần biến đỏ, phát nhiệt, đại lượng nước biển bắt đầu bốc hơi, khiến cho phảng phất bị một đại đoàn bọt khí bao phủ. Mà liền tại này đại đoàn bọt khí tiếp xúc đến biển sâu đáy biển vỏ quả đất thời điểm, màu bạc quang huy tại hắc ám biển sâu tầng dưới chót nhất sáng lên. Không chỉ như thế, thế giới khác, ngay tại mỗi một cái nhiệm vụ chấp hành giả đem chính mình nắm giữ ngân sắc cột sáng ném mạnh tới mục tiêu của mình khu vực thời điểm, có thể trông thấy sáng chói ngân quang như là bụi sao tại chân không cùng đại địa phía trên tránh diệu quang sáng chói, có thể trông thấy lấy thứ năm vũ trụ nhanh tới gần màu cam hàng tinh ngân sắc cột sáng, có thể trông thấy không ngừng lấp lóe thuấn di lấy truyền tống pháp thuật tới gần màu xanh da trời hàng tinh ngân sắc cột sáng, có thể trông thấy tiếp được dẫn lực slingshot hiệu ứng lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc tới gần song tinh hệ thống ngân sắc cột sáng, có thể trông thấy tại từng cái một đại lục thế giới vỏ quả đất chỗ sâu trọn vẹn giải phóng bắt đầu nở rộ trật tự quang huy ngân sắc cột sáng, vô tận quang huy vượt ngang phần đông thế giới, đồng thời lấp lánh, vạn giới tế tự tràng trung ương, ngân thiên chi huy dưới, số 3 nhắm mắt lại, tiết điểm toàn bộ đưa lên hoàn tất, nàng thấp giọng nói, Joshua, nhiệm vụ đã hoàn thành, rất tốt, làm phiền các ngươi, mà một thanh âm, tại số 3 trong đầu vang lên, cứ như vậy, ta liền có vạn toàn chuẩn bị, không hề nghi ngờ. Nghe thấy lời này, số 3 không khỏi lắc đầu, sau đó khẽ cười một tiếng, cái này đích xác là một cái không chê vào đâu được kế hoạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.